One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, quỳ xuống xin lỗi. Canh, 4, cầu đậu, chương 189, quỳ xuống xin lỗi. Canh, 4, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 189. Quỳ xuống xin lỗi. Canh 4. Cầu đậu. Tạm thời chưa có nội dung mời thêm bầy hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 189. Quỳ xuống. Xin lỗi. Canh 4. Cầu đậu. Trong đám người, một trận yên tĩnh. Tất cả mọi người mặc không ra. Nhìn qua bị đánh bại. Hơn nữa, còn là bị một kích miểu sát Sakumoha. Kinh ngạc không nói, nói cho cùng, đây chính là chính phủ thế giới một vị trưởng quan. Đối với bọn hắn những này phổ thông hải quân tới nói, vị trưởng quan này thân phận vẫn là cao không thể chạm, quá cao, cho nên bọn hắn cũng không dám tùy ý đàm luận, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn qua Luchi. Còn có không đứng nơi xa Miu. Phát ra từ nội tâm biểu hiện ra mình sùng bái cùng tôn kính. Miêu trung tướng, thắng lợi, 3 ngày, thật cho hắn làm được. Lần này, Miêu trung tướng là khai sáng từ trước tới nay, cường đại nhất huấn luyện kỹ xảo cùng phương thức. Nếu như phổ cập xuống lời nói, kia đối với chúng ta hải quân, thậm chí toàn bộ thế giới chính phủ, đều là phi thường hữu hiệu. Đúng vậy a, chỉ là... Miêu trung tướng sẽ đồng ý dạy bảo chúng ta sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này, thua Belly không sao, trong lòng mỗi người muốn bức thiết lấy được đáp án chính là Miêu huấn luyện đội ngũ, có thể hay không lại tiếp tục thêm người? Nếu như có thể gia nhập cái huấn luyện này tiểu đội lời nói, bọn hắn có 10 phần lòng tin, có thể làm cho thực lực của mình lần nữa tăng lên mấy cái cấp bậc. Mà Luchi liền là bọn hắn vết xe đổ. Người trước trồng cây, người sau hái quả. Có người làm thành công ví dụ. Bọn hắn tự nhiên muốn theo sát mà lên. Rơi ở phía sau bước chân. Bị người khác đuổi theo. Tâm tình đó coi như khó chịu. Liền nói ví dụ. Trước mắt Sakumoha. Lúc đầu có thể hoàn toàn ngăn chặn Luchi. Nhưng trải qua Miêu huấn luyện về sau. Sakumoha trực tiếp liền bị Luchi cho trái lại trấn áp lại. Thực lực kia kinh khủng, trực tiếp liền đem Sakumoha cho chớp nhoáng giết chết. Thắng lợi, Caliva môi đỏ khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói, nàng đứng tại Miêu bên cạnh, chứng kiến lấy Luchi đánh bại Sakumoha tràng cảnh, làm CP9 nàng tự nhiên tinh tường. Lúc trước Luchi liền không có đã đánh bại Sakumoha, một lần đều không có. Nhưng mà, trải qua Miêu 3 ngày huấn luyện, hết thảy đều sẽ xuất hiện kết quả. Luchi thắng, xưa nay chưa từng có thắng, chưa hề thắng nổi địch nhân. Sakumoha, mặc dù làm trưởng quan, nhưng CP9 tiếng lòng, đều là hưng phấn, kích động. Luchi thắng. Huấn luyện viên có phương pháp giáo dục, đây hết thảy, có 80% là huấn luyện viên công lao. Zabra thở sâu, trịnh trọng nói, còn lại 20% là Luchi tự thân cố gắng. Nhưng chủ yếu nhất, cũng là bởi vì có Miêu làm vì huấn luyện viên của bọn hắn. Nếu như không có Miêu, đổi lại một người khác mạo xưng đương lời của huấn luyện viên, kết quả kia đồng dạng sẽ không cải biến. Cái này cùng Luchi bản nhân cố gắng không có quan hệ. Chỉ có thể nói, cố gắng của hắn chỉ là tác dụng phụ trợ. Nếu như không có Miu Nikiu Nikiu Nomi trái cây, thực lực của hắn tuyệt đối không khả năng tăng lên nhanh như vậy. Đương nhiên, không thể phủ nhận, hắn tự thân cũng rất cố gắng tại tu luyện. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là tại Miu trên thân. Đổi khác một giáo quan, kết quả lại khác biệt. Nếu là đổi một người, chỉ cần đầy đủ cố gắng, vẫn là có thể tăng lên rõ ràng như vậy. tất cả mọi người tin tưởng, cuộc chiến đấu này điểm mấu chốt ở chỗ nơi nào, chính là bởi vậy, toàn trường đều sẽ như thế ồn ào, mỗi người đều tràn ngập chờ mong nhìn qua Miêu vị trí. Chờ mong đối phương dạy bảo, nếu như có thể để Miêu dạy bảo, tự nhiên mà vậy, thực lực tăng lên sẽ không còn là vấn đề. Miêu trung tướng uy vũ, Miêu trung tướng uy vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn bộ tràng diện dị thường lửa nóng. Trên nhà cao tầng, Akainu, Aokiji hai người nhìn qua phía trước, sắc mặt bình tĩnh, mà Kizaru cũng đứng tại trên một thân cây, mang theo vài phần tiếu dung, nhìn qua Miêu biểu lộ, trong lòng vẫn là có mấy phần chiến ý. Tiểu tử này, quả nhiên rất cổ quái. Hắn chưa hề liền sẽ không làm không có chuẩn bị sự tình. Quả nhiên a, đây là để hắn cho đạt được. Bất quá, ba ngày, hắn là làm sao làm được? Tại ta lý giải bên trong, ba ngày, muốn để một cái lúc đầu yếu người chiến thắng mạnh người, nếu như đơn thuần dựa vào huấn luyện, trên cơ bản là không thể nào. Nhưng, hắn lại ngạnh sinh sinh cho làm được. Đơn giản liền là am hiểu sáng tạo kỳ tích nam nhân. Kizaru hai mắt có chút nheo lại. Hắn phát hiện, hắn là càng ngày càng nhìn không thấu Miêu cái này cả người. Không chỉ dừng thực lực của đối phương cường hoành, mà lại, ngay cả huấn luyện thủ đoạn, cũng không phải bình thường. Đến tột cùng là huấn luyện như thế nào? Không chỉ dừng là Kizaru một người đang tự hỏi vấn đề này. Ngay cả Gap, Sengoku hai người đều biểu hiện ra mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Sengoku nói, Gap, người biết tiểu tử này có năng lực như vậy? Chưa từng nghe nói qua. Bất quá, biện pháp này, nghĩ đến, hẳn là rất phức tạp. Bằng không, chúng ta cũng sớm đã nghiên cứu ra tới. Lại làm sao có thể chờ đợi người khác đào móc? Nhưng hắn thật sự có thể làm đến cử động như vậy, cái này cũng vừa vặn nói rõ hắn liền là một nhân tài. Gap ha ha phá lên cười, nước mắt đều lưu lại. Đạo Sengoku, tốt như vậy người kế tục, thế nhưng là ta mang về ngươi cái lão tiểu tử, chưa hề đều không ngồi qua chuyện như vậy, tức hôm nay còn không phải mang cho ta trở về người, cho thật sâu khiếp sợ đến. Không converter, cầu châu, nói hình như, người này là ngươi đồng dạng. Sengoku có chút không cam lòng, nhếch miệng, nói, ngươi vẫn là không chịu thua a. Gặp ngược lại không có để ý, vẫn thoải mái cười lớn. Sân huấn luyện bên trong, Spendum mặt mũi tràn đầy sốt ruột, đi tới vách tường vị trí, nhìn qua ngã trên mặt đất Sakumoha, lấy vội hỏi. Trưởng quan, ngươi có sao không a? Nếu như Sakumoha xuất hiện ở đây ngoài ý muốn, trách nhiệm của hắn lớn nhất, mà lại, mấu chốt nhất là, hắn quan chức, sắp khó giữ được, cho nên, hắn nhất định không thể để cho Sakumoha có việc. Vô luận như thế nào, đều phải cam đoan đối phương an toàn. Khụ khụ, Sakumoha ho khan một tiếng, phun ra một ngụm nùng huyết. Sắc mặt trắng bệch, yếu ớt nói, ta không sao, điểm ấy thương thế, nếu như có thể giết chết ta, vậy ta sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Chớ xem thường bất kỳ một cái nào CPO người ở bên trong. Ngươi minh bạch sao? Vâng, trưởng quan, vết thương của ngài thế. Spendum lúc này gật đầu, lo lắng hỏi, dìu ta, Sakumoha thở sâu. Đem thương thế đè xuống, chậm rãi nói, lập tức, Spendum đem Sakumoha trực tiếp đỡ dậy. Đối phương thương thế nghiêm trọng, nhưng vẫn kiên trì muốn đứng lên, nhìn qua phía trước Miêu vị trí. Dìu ta tới, Sakumoha mở miệng lần nữa, chật vật nói, khóe miệng của hắn, trên mặt, tràn đầy huyết kế, cả người đều dị thường chật vật không chịu nổi. Chung quanh trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn qua Sakumoha cử động. Lúc này, Miêu sắc mặt bình tĩnh, nhìn qua phía trước, dần dần đi tới Sakumoha. Bất vi sở động, mà Luchi đã về tới phía sau hắn, cùng CP9 chúng người đứng sóng vai, khôi phục nhân loại bộ dáng. Là ta thua, Sakumoha thở sâu, bịch một tiếng, trực tiếp té quỵ dưới đất, cả người lộ ra suy yếu vô cùng, nhưng vẫn kiên trì xong thành lúc trước đổ ước. Hắn quỳ xuống nói xin lỗi. Một vị chính phủ thế giới trưởng quan cứ như vậy quỳ gối Mew trước mặt, thành khẩn xin lỗi. Một màn này để tất cả hải quân đều cứng ngắc ở, hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì âm thanh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.